Ân Tứ, chương 45, góc truyện audio.com. Dậy rồi, Thành Thành mở mắt ra thấy Trình Hàn Lang đang nhìn mình từ phía trên. Mấy giờ rồi anh, sao em cảm thấy đã trễ lắm rồi? Thành Thành bật người ngồi dậy. Không cần phải gấp, đã chưa rồi, em đã ngủ hết mấy tiết buổi sáng rồi. Trình Hàn Lang nhướng mày nói. À, sao em ngủ lâu như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ à? Thành Thành hoảng loạn tìm quần áo. Không có việc gì, anh xin nghỉ cho em rồi. Nếu như em còn chưa thoải mái thì liền tiếp tục ở nhà ngốc một buổi chiều đi. Thành Thành có chút khó tin nhìn Trình Hàn Lang, sao mới một buổi tối anh của mình lại biến thành quan tâm như thế? Nếu như bình thường nó trốn một tiết học chắc cũng sẽ bị Trình Hàn Lang rút gân lột ra, ngày hôm nay hắn vậy mà dung túng cho nó trốn học thật kỳ quái à, em không cần nhìn anh như vậy. Trình Hàn Lang nhìn thấy nghi vấn của Thành Thành, giả vờ thần bí nói ở bên tai Thành Thành. Bởi vì đêm qua sau khi em uống say thì nói với anh rất nhiều bí mật em không thể cho ai biết, anh cũng không thể nghe miễn phí à, cho nên anh quyết định sau này đối với em tốt một chút. Một câu nói đùa giỡn của Trình Hàn Lang khiến Thành Thành như bị sét đánh, trừng to hai mắt nhìn Trình Hàn Lang, môi cũng có chút run rẩy, mặt thoáng cái liền biến sắc. Em, đã nói cái gì rồi? Thành Thành lắp bắp hỏi. Trình Hàn Lang cảm thấy Thành Thành phản ứng quá mãnh liệt, bất quá hắn cũng chỉ cho là nó xấu hổ, liền dịu dàng một chút mà nói. Cũng không có gì, chính là vài lời trong lòng đơn giản thôi. Em không cần lo lắng mấy chuyện bắt gà trộm chó của em bị anh biết, em còn chưa có say đến mức đem mấy chuyện mất mặt như vậy nói cho anh biết. Bắt gà trộm chó ý chỉ những việc vụng trộm mờ ám. Sắc mặt của Thành Thành lúc này mới có chút dịu lại. Em còn nói lời gì trong lòng, Thành Thành vẫn là không yên lòng, cẩn thận dè dặt hỏi. Ai mà nhớ rõ được a, hơn nữa buồn nôn như vậy, anh không thể nói nên lời. Trình Hàn Lang lại bắt đầu ăn nói lung tung, Thành Thành nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, cũng tự trách mình ngày hôm qua nhất thời buông thả, kết quả làm ra việc mất mặt như vậy. Thành Thành len lén nhìn Trình Hàn Lang một chút, phát hiện hắn đang nhìn nó tim lại đập rộn lên. Ông trời a, xin phù hộ con đêm qua không có ăn bậy nói bả. Trình Hàn Lang ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn nó, Thành Thành lần thứ hai nhanh chóng nằm xuống né tránh ánh mắt của hắn. Anh đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Trình Hàn Lang vỗ vỗ nó một chút đi ra ngoài, trên màn hình hiển thị một dòng số xa lạ. Alo, xin chào, Trình Hàn Lang lễ phép chào hỏi một tiếng. Chào con, đối phương trả lời. Ba, sao ba? Trình Hàn Lang đã thật lâu rồi không có liên lạc với Trình Thế, cú điện thoại này thật dọa hắn nhảy dựng. Ngày hôm nay không phải sinh nhật con sao? Ba tặng con một món quà. Trình Thế ở đầu dây bên kia nói. Trong lòng Trình Hàn Lang oán hận nghĩ, sinh nhật con trai mình cũng có thể nhớ lầm. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Trình Thế có thể nhớ đến cái sinh nhật này của hắn đã không dễ dàng gì rồi, có lẽ không nên tham lam quá nhiều. Dạ, vậy cảm ơn ba. Trình Hàn Lang lễ phép trả lời. Muốn ba đem qua cho con hay tự con tới lấy? Trình Thế thờ ơ hỏi. Con qua lấy đi. Trình Hàn Lang cúp điện thoại, đi vào phòng ngủ, Thành Thành đã thức dậy, đang thay quần áo. Sao không ngủ thêm một chút? Trình Hàn Lang lên tiếng khiến Thành Thành giật mình, nó đang cởi quần ngủ ra thay, Trình Hàn Lang vừa vào khiến động tác của nó cũng có chút rối loạn, thầm nghĩ mặc mau lên một chút. Góc truyện audio.com. Trình Hàn Lang nhìn thấy hành vi của nó không khỏi cảm thấy buồn cười, thằng bé này sao càng lớn lại càng hay xấu hổ, khi còn bé còn để cái mông trần đi tới đi lui trước mặt hắn nhi. Bây giờ lại trở thành y như con gái mới lớn, xem ra hôm nào đó phải huấn luyện nó nhiều một chút, không phóng khoáng như thế này là không được. Anh phải đi ra ngoài một chút, em không cần làm cơm, anh ra ngoài mua vài món về, em cứ ở yên trong nhà mà ngốc đi. Trình Hàn Lang nói xong cũng thay giày đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, Thành Thành liền chạy tới nhà bếp. Bánh ga, tô ngày hôm qua đã không thấy nữa, có thể là bị Trình Hàn Lang vứt bỏ rồi đi. Nó lại chạy về phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, ở bên trong có một bức tranh vẫn yên ổn mà đặt ở đó. Không có chút dấu vết bị mờ nào. Thành Thành thở dài một hơi, cũng may bức tranh này không có bị anh nó nhìn thấy, nếu không thật sự là mắc cỡ chết người. Thành Thành trong lúc mơ hồ vẫn còn có chút mất mát, bức tranh này nó vẽ lại ngày cuối tuần của hai người, là bức tranh đầu tiên nó phác họa. Có một hôm nó ở trên đường thấy có người ở bên đường vẽ tranh chân dung cho người ta, nó thấy đặc biệt thú vị, lại đứng ở đó nhìn hơn 2 tiếng. Về đến nhà mắt nó sáng lên, dứt khoát lấy một bức tranh làm quà sinh nhật cho Trình Hàn Lang đi. Nghĩ thì thấy thật dễ dàng, kết quả cầm bút lên rồi nhưng lại không biết nên vẽ từ đâu, nó lại mua một ít sách mỹ thuật về, đọc vài ngày chuẩn bị học chút rồi vẽ tiếp. Vì vậy mỗi tối Thành Thành đều thừa đíp Trình Hàn Lang ngủ say thì len lén bò dậy đo lường tỷ lệ gương mặt của Trình Hàn Lang một chút.